Luân hồi đan đế, chương 196, hoàn toàn nghiền ép, góc truyện audio.com, chấm, làm sao có thể, tất cả mọi người đều khó tin, à, không thể nào, cái này không thể nào, duyên tinh hải mình, giống vậy không cách nào tiếp nhận chuyện này thực, phát ra dữ tợn gào thét, hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng mạnh hơn Lăng Vân, có thể vừa cùng Lăng Vân giao thủ. Cũng cảm giác Lăng Vân công kích, tựa hồ đánh vào hắn chỗ hiểm trên, để cho hắn lực lượng không thi triển được. Không thể tưởng tượng nổi chính là, chính hắn cũng không biết hắn linh lực có cái loại này chỗ hiểm. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, nhất định là cái này Lăng Vân. Đánh bậy đánh bạ, gặp vận may, thấy như vậy duyên tinh hải. Bốn phía mọi người lại là khiếp sợ được đầu óc chỗ trống. Cái này chuyển biến, chân thực quá đột ngột, một khắc trước duyên tinh hải, còn bá đạo nghiêm nghị, tựa hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như thần linh nhìn xuống Lăng Vân, ai cũng lấy là, duyên tinh hải có thể nghiền ép Lăng Vân. Kết quả, hai người mới vừa giao thủ, liền phát sinh cái loại này tuồng tính biến cố, mà bị đánh vào lớn nhất, không ai bằng Cố Thanh Ảnh, từ nhỏ bắt đầu. Người nhà liền nói cho nàng, nàng vị hôn phu là duyên tinh hải, là cái thế thiên kiêu. Sau đó nàng nhiều lần tiếp xúc duyên tinh hải, phát hiện duyên tinh hải tựa hồ đúng như mọi người nói. Đúng là không chịu thiên kiêu tên, nàng trong ấn tượng duyên tinh hải, vậy vẫn luôn là cường hãn vô địch, như núi cao sừng sững. Nhưng mà, giờ khác này, nàng phát hiện nội tâm. Liên quan tới duyên tinh hải ấn tượng, trong phút chốc toàn bộ sụp đổ. Nhìn lại Đông Châu võ viện mọi người, thì có loại liễu tối tăm hoa minh, trên trời hạ xuống cảm giác vui mừng. Mỗi một người đều kích động được hô hấp dồn dập, tay chân phát run, nghiêu bức, Mộ Dung Khang giống to. Trung ương đất trống, Lăng Vân sờ một cái lỗ mũi. Ta đã sớm nói, hy vọng ngươi sẽ không khóc nhè. Kết quả ngươi cứng rắn là muốn cho ta cái gì ba chiêu. Đâu có gì lạ đâu. Hắn như vậy, tựa hồ còn khá là vô tội. Cái này không thể nghi ngờ ngay tức thì để cho duyên tinh hải lý trí nổ tung. À, rác rưởi, ta muốn giết chết ngươi. Dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết ngươi. Nháy mắt, hắn hơi thở, hoàn toàn như núi lửa bùng nổ. Mưa gió kích trào. Mặt đất chấn động, quảng cáo, ở duyên tinh hải sau lưng, linh lực điên cuồng xoay tròn, liền một lát lại hiện ra một cái to lớn màu xanh ánh mắt. Tạo hóa mắt, cái này màu xanh ánh mắt, chính là duyên tinh hải mệnh hồn, do huyết mạch sáng lập tạo hóa mắt, không hổ là tạo hóa mắt, nó tản mát ra hơi thở, bất ngờ là cấp 6 mệnh hồn, bốn phía mọi người thoáng chốc cũng tâm thần nghẹt thở. Liền liền cô xạ đồ sộ trên thuyền một đám doanh trại cao tầng. Đều không khỏi làm lộ vẻ xúc động. Không nghĩ tới cái này Lăng Vân lại như thế mạnh. Chấm, đáng tiếc, hắn mạnh hơn nữa. Gặp phải chân chính bùng nổ duyên tinh hải. Cũng chỉ có thể nuốt hận. Nhiều người cao tầng bàn luận sôi nổi. Hiển nhiên, bọn họ vẫn coi trọng duyên tinh hải. Đối với mới vừa rồi Lăng Vân đánh bại duyên tinh hải một quyền này, cho dù bọn họ cũng xem không hiểu, chỉ có thể đổ cho Lăng Vân vận khí tốt, mà đây loại vận khí là sẽ không một mực kéo dài nữa. Lăng Vân, hiện tại ta liền để cho ngươi chân chính kiến thức một chút. Ta duyên tinh hải là dựa vào cái gì? Lực áp cô xả doanh tất cả thiên tài. Duyên tinh hải lại lần nữa khôi phục bá đạo khí chất. Ông, tạo hóa mắt, mở mắt ra, nồng nặc thanh quang phóng thích, thoáng qua trên không trung, ngừng tụ hóa ra một cái thanh long. Ngàng, thanh long gầm thét, 500 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Xa thấy một màn này, vốn là đối với duyên tinh hải thất vọng mọi người, lại lần nữa phấn chấn. Xem ra. Trước chỉ là duyên tinh hải quá khinh thị Lăng Vân, cho tới sai lầm, hôm nay duyên tinh hải nghiêm túc, Lăng Vân tuyệt đối không phải đối thủ. Cố Thanh Ảnh chăm chú nhìn hai người bóng người. Hy vọng Duyên Tinh Hải có thể chân tránh cường thế. Không muốn hoàn toàn hủy diệt ở nàng trong lòng hình tượng. Nhưng đồng thời, nàng vậy vô hình có chút hiếu kỳ. Lăng Vân sẽ làm sao ứng đối Duyên Tinh Hải. Nhưng mà nàng rất nhanh nhưng ngạc nhiên. Bởi vì đối mặt Duyên Tinh Hải cường thế công kích, Lăng Vân vẫn là lười biếng đứng ở đó. Không nhúc nhích chút nào. Thậm chí vậy không nghiêm túc chuẩn bị vũ kỹ gì. Tên này là muốn chết sao? Cô xạ thuyền to trên. Ô Văn Bác không khỏi có chút nóng nảy. Lăng Vân là hắn mang vào. Hơn nữa hắn xem Duyên Tinh Hải rất khó chịu. Tự nhiên hy vọng Lăng Vân bất bại. Đáng tiếc, Lăng Vân thật vất vả lấy được nhất định ưu thế. Lại có thể không quý trọng. Vẫn còn ở vậy biếng nhác. Xong rồi. Một khắc sau, Ô Văn Bác trong lòng liền bỗng dưng chìm xuống. Vậy màu xanh cự long đã bay tấn công ra. Đi tới Lăng Vân trước người. Hiện tại coi như Lăng Vân hối hận. Muốn phải nghiêm túc ngăn cản. Chỉ sợ cũng đã không kịp. Lăng Vân ngáp một cái. Cuộc chiến đấu này, đối với hắn mà nói, là thật nhàm chán. Kiếp trước, hắn nhưng mà có tạo hóa mắt thần. Tạo hóa mắt thần dưới là tạo hóa kim đồng. Xuống chút nữa là tạo hóa thật mâu. Sau đó mới là tạo hóa mắt. Duyên Tinh Hải lại dùng tạo hóa mắt đi đối phó hắn. Cái này giống như là huyết mạch bị suy yếu qua vô số tầng á long. Ở cao nhất rồng thần trước mặt đùa bỡn uy phong. Múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Cho đến chân long tấn công tới trước người. Lăng Vân mới dùng mọi cách vô lại ngẩng đầu. Tiếp theo, hắn quát như sấm mùa xuân. Cút, oanh, tiếng quát này. Hàm chứa hắn không lành lặn nguyên thần chập chờn. Mà Lăng Vân nguyên thần. Hàng năm cư tại tạo hóa thần thể bên trong. Sớm cùng tạo hóa thần thể dung hợp là một. Hoàn toàn có thể nói. Nguyên thần của hắn, chính là thần thể một phần chia. Hôm nay, theo nguyên thần chập chờn phóng thích, đối diện tạo hóa mắt ngưng tụ thanh long, liền giống như gặp phải tạo hóa thân thể hạ xuống. Quả nhãn bên trong, bỗng dưng hiện ra lớn sợ hãi. Rõ ràng khoảng cách Lăng Vân chỉ có một tấc cách, nó cũng không dám lại tiến về trước chút nào. Hơn nữa thật giống như đụng phải một tầng vô hình trận pháp che chở. Điên cuồng chợt lui, muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, Lăng Vân mắt lộ ra châm chọc, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Quảng cáo, chợt, hắn hướng về phía trước. Một quyền đánh ra, đối diện tạo hóa thanh long, chừng 2.500 tấn lực. Nhưng giờ phút này, nó hoàn toàn rơi vào sợ hãi. Liền 10, lực lượng, cũng không phát huy ra được. Lăng Vân tùy ý một quyền. 1.750 tấn lực lượng cũng đã đủ nghiền ép nó. Bốn phía mọi người nhất thời liền hoảng sợ thấy tạo hóa thanh long vậy thân thể khổng lồ bị Lăng Vân một quyền quanh trực tiếp muốn nổ tung lên. Mà Lăng Vân quả đấm uy lực còn lại không giảm, tiếp tục về phía trước. Đối diện Duyên Tinh Hải chỉ cảm thấy mình cả người máu lâm vào đông. Trước kia trong cơ thể hắn đặc biệt huyết mạch, là niềm kiêu ngạo của hắn, là hắn khắc địch chế thắng lá bài tẩy. Nhưng mà, giờ phút này huyết mạch hắn, nhưng vô hình trở thành liên lụy, không chỉ có không cách nào vận chuyển, còn để cho hắn linh lực, vậy đều biến thành trệ chậm. Chính hắn, vậy cảm nhận được một loại lớn sợ hãi, tựa như con kiến hôi gặp phải thần minh. Đối diện Lăng Vân thân hình, vô hạn dương cao, như hắn là núi cao. Vậy Lăng Vân chính là khai thiên ích địa thần. Phịch, tạo hóa mắt thật nhanh dần dần không nhìn thấy. Không dám cùng Lăng Vân giao phong. Lăng Vân quả đấm, không chướng ngại chút nào. Liền in ở Duyên Tinh Hải ngực. Duyên Tinh Hải ngực sụp đổ. Thân thể lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Quanh trên mặt đất. Đập ra một cái ao vậy hố to. Bá, Lăng Vân như bóng với hình. Đi tới Duyên Tinh Hải trước người. Bất quá hắn không có công kích nữa Duyên Tinh Hải. Chỉ là một cước dẫm ở người sau trên mình. Làm sao có thể? Cô xạ thuyền to trên. Một đám cô xạ doanh cao tầng đều bị khiếp sợ được ra đầu tê dại. Đây chính là Duyên Tinh Hải. Là cô xạ doanh công nhận thứ nhất người thực tập. Nhưng hôm nay, Duyên Tinh Hải lại bị người hoàn toàn nghiền ép. Thậm chí, coi như bộc phát ra mệnh hồn lực. Vẫn là không ngăn được Lăng Vân một quyền. Như vậy Lăng Vân, kết quả mạnh bao nhiêu? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.